Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 317, ngu ngốc một cách đáng yêu. Góc truyện audio.com. Lần này biến cố hoàn toàn không đang lúc mọi người trong dự liệu. Người bên ngoài căn bản không biết Tô Tử Mặc trong huyết mạch cuối cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào có năng lực. Tô Tử Mặc tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển Thái Hư Lôi Quyết, còn cắn nuốt một đầu long, còn đem huyết mạch tu luyện đến huyết như hải triều cảnh giới. Hắn cái này một thân huyết mạch, cần phải so cái gì Thiên La Tuyền Thủy mạnh hơn nhiều. Chân Hỏa Môn tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Một người huyết mạch, có thể chống đỡ qua được Bắc Hàn Băng. Thiên La Tuyền Thủy bực này hy hữu linh dịch. Cái này nghi hoặc còn chưa cởi bỏ. Ánh mắt của mọi người cùng tâm thần lại lần nữa bị vừa mới ra thế hệ huyết thối đao hấp dẫn qua. Cực lớn trầm trọng thân đao, màu đỏ tươi chướng mắt, năm đạo đường vân tựa như năm đầu rãnh máu bình thường khắc ở trên thân đao, dữ tợn khủng bố, giống như là năm đầu híp hẹp dài máu mắt. Chuôi này đao chỉ là lẳng lặng bày đặt tại đây, liền tản mát ra một cỗ thiết huyết sát phạt khí tức. Ti Mã Chí sờ lên cằm, nhẹ lẩm bẩm nói: "Đao này dung hợp nhiều như vậy hy hữu linh quáng, hôm nay luyện chế thành ngũ văn hoàn mỹ, đoán chừng đao này uy lực sẽ không kém hơn tiên thiên linh khí." Nghe được câu này, mọi người thấy huyết thối đao ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng tham lam. Nếu như nói cực phẩm linh khí đủ để cho từng kim đan chân nhân chịu động tâm chạy theo như vịt, như vậy một kiện hoàn mỹ linh khí tiếp theo dẫn phát một trận huyết chiến, nếu như đây không phải tại Đại Chu trong vương thành, không phải là tại dưới chân thiên tử, dưới mắt phần đông kim đan chân nhân sớm đã ra tay loạn chiến cùng một chỗ. Cảm nhận được ánh mắt chung quanh cùng trong không khí một tia không tầm thường mùi vị, Tô Tử Mặc trong lòng hiểu rõ: thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Tô Tử Mặc bàn tay một phen, trực tiếp đem huyết thối đao thu hồi trong túi chữ vật. Mặc tiên sinh, chuôi này đao bán thế nào? Người nói cái giá đi. Nhưng vào lúc này, Vân Sơn chân nhân đứng dậy, mở miệng hỏi: đúng vậy, Mặc tiên sinh, khó được có loại cơ hội này. Không bằng đem chuôi này đao đặt ở cái này đấu giá, nhất định có thể bán cái giá tốt. Lại một vị trí kim đan chân nhân nói. Tô Tử Mặc lắc đầu, nói: chấm, đao này vô giá. Tuy rằng cái này hoàn mỹ linh khí luyện chế thành công, nhưng nếu là khiến hắn nặng tới một lần, hắn cũng không cách nào cam đoan có thể luyện chế lại một lần lấy ra chuôi này huyết thối đao. Hoàn mỹ linh khí cùng tiên thiên linh khí giống nhau, đều là bảo vật vô giá. Huống chi, huyết thối đao trên còn dính nhuộm máu của hắn. Mặc tiên sinh nói đùa, cái gì đều có cái giá. Vân Sơn chân nhân không chịu buông tha cho, nói ra, còn nữa nói, lấy Mặc tiên sinh tu vi cảnh giới, ngự sử đao này sẽ rất khó khăn, chớ nói chi là phát huy ra uy lực của nó, chẳng bằng đem nó bán đi. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không kiên nhẫn, nói thẳng: xin lỗi, vô giá ý tứ chính là không bán. Vân Sơn chân nhân sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng, như trước đây hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng Tô Tử Mặc trở mặt. Nhưng hoàn mỹ linh khí xuất thế, đối với kim đan chân nhân lực hấp dẫn quá lớn. Nếu là hắn có thể được đến cái này huyết thối đao, chiến lực thậm chí có khả năng tăng lên gấp đôi nhiều. Ti Mã Chí cùng Thương Lãng chân nhân liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt lóe lên hàn mang. Tô Tử Mặc trở lại chỗ ngồi, phải tay nắm lấy một khối thượng phẩm linh thạch, chậm rãi khôi phục trong cơ thể linh lực, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn mồi đã buông, tựu đợi đến con cá trên mình móc câu. Trên quảng trường, hơn 1.000 vị trí luyện khí sư bắt đầu đợt thứ 2 luyện khí. Tô Tử Mặc vừa rồi luyện khí, đối với mấy cái này luyện khí sư ảnh hưởng cực lớn. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số người lưu ý chính là Tô Tử Mặc tụ linh thuật, mà Phiếu Miểu Phong Tiết Nghĩa quan sát nhưng là Tô Tử Mặc rèn luyện chi thuật, bởi vì hắn đã sớm biết, Tô Tử Mặc tụ linh thuật, người bên ngoài học được cũng vô dụng. Cảm ngộ một phen, Tiết Nghĩa tự giác thu hoạch không nhỏ, tin tưởng tăng nhiều, bắt tay vào làm bắt đầu đợt thứ hai luyện khí. Vòng thứ nhất liền luyện chế ra thượng phẩm linh khí Đào Phong. Lúc này cũng có chút xoắn suýt rồi. Trên trực giác, trên lý luận, hắn đều cảm giác triệt hồi luyện khí đỉnh hành động này quả thực chính là tìm đường chết. Nhưng sự thật chính là, Tô Tử Mặc xác thực luyện chế ra hoàn mỹ linh khí rồi. Đào Phong do dự hồi lâu, hít sâu một hơi, quyết định tin tưởng vững chắc chính mình luyện khí chi pháp. Bắt đầu đợt thứ hai luyện khí, bởi vì vòng thứ nhất đã luyện chế ra thượng phẩm linh khí. Đào Phong vị trí khí bảng đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Vì vậy, đằng sau hai đợt, Đào Phong quyết định nếm thử luyện chế cực phẩm linh khí. Chọn nhân tài, dung luyện, tạo hình, rèn luyện, làm liền một mạch, dựa theo phương pháp của mình. Tại luyện khí đỉnh dưới sự bảo vệ, Đào Phong bắt đầu tụ linh. Vừa đến linh văn, hai đạo linh văn, đạo thứ ba linh văn, thất bại, Đào Phong sắc mặt khó coi. Tô Tử Mặc lần này luyện khí, cực lớn ảnh hưởng tới tinh thần của hắn cùng tâm tính. Nếu như còn là dựa theo lúc trước phương pháp, chỉ sợ hắn liền thượng phẩm linh khí đều luyện chế không đi ra. Nếu không, nếm thử một chút, vạn nhất triệt hồi luyện khí đỉnh, thật sự gặp tăng lớn tụ linh xác suất thành công đây. Cùng loại ý niệm trong đầu, không ngừng tại Đào Phong trong đầu hiển hiện. Lái đi không được, hắn càng muốn khắc chế, lại càng khắc chế không được. Mặc kệ, thử một chút, dù sao ta đã luyện chế ra thượng phẩm linh khí rồi. Coi như là thất bại cũng không sao cả. Nghĩ lại đến tận đây, Đào Phong bắt đầu vòng thứ ba luyện khí. Chọn nhân tài, dung luyện, tạo hình, rèn luyện, bước thứ năm tụ linh thời điểm. Đào Phong đột nhiên đem luyện khí đỉnh bỏ chạy rồi. Hành động này, tự nhiên đưa tới vô số người ánh mắt. Mau nhìn, Đào Phong cũng bỏ chạy luyện khí đỉnh rồi. Rốt cuộc có người thử, biện pháp này có thể hay không đi? Lập tức đã biết, Đào Phong hít sâu một hơi. Tận lực cam đoan tâm cảnh vững vàng. Điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, mới bắt đầu chậm rãi nếm thử tụ linh. Soạt, linh quang thoáng hiện, đạo thứ nhất linh văn ngưng tụ thành công. Tiếp cận lấy, linh quang lại lóe lên. Đạo thứ hai linh văn ngưng tụ thành công. Một chút sau đó, linh quang lại chợt hiện. Đạo thứ ba linh văn, vậy mà cũng ngưng tụ thành công. À, trong đám người truyền đến một hồi kinh hô. Xem ra, Tô Tử Mặc nói không tệ. Triệt hồi luyện khí đỉnh thật có thể gia tăng tụ linh xác suất thành công. Đào Phong cũng trở nên phấn khởi đứng lên. Trong mắt sáng lên, chỉ cần tại ngưng tụ một đạo linh văn, ta có thể có một kiện cực phẩm linh khí rồi. Nghĩ lại đến tận đây, Đào Phong lại lần nữa tụ linh. Nhưng vào lúc này, quan chiến trên ghế Ti Mã Chí mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc, lúc này, Tô Tử Mặc bình tĩnh nhìn một màn này, khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Không tốt, Ti Mã Chí trong lòng cả kinh, vừa muốn quay đầu, oanh, trên quảng trường, một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh truyền đến. Đào Phong ngửa mặt té trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, đã ngất qua. Thân thể cơ hồ bị vỡ vụn kiếm mảnh đánh thành cái sàng. Thành tổ ong, máu chảy như rót, tại Đào Phong trong tay. Còn nắm bắt một quả đã vỡ vụn phù lục. Không khó tưởng tượng, nếu là không có này cái hộ thân phù lục, Đào Phong sợ là sẽ phải bị tạc thành thịt nát. Hôm nay Đào Phong coi như là có thể còn sống sót, cũng rất khó tại trong thời gian ngắn khôi phục. Càng đừng đề cập cùng bốn trong bảng người cùng một chỗ tiến vào thượng cổ chiến trường rồi. Ý vị này, tuy rằng Đào Phong tại khí bảng trên lưu danh, nhưng tiến vào thượng cổ chiến trường danh ngạch, rồi lại trống không? Tô Tử Mặc, người tính toán ta chân hỏa môn. Ti Mã Chí nhảy khỏi mặt đất một tiếng đứng dậy. Nhìn xem Tô Tử Mặc, không che giấu chút nào trong mắt sát cơ. Người nguyện mắc câu mà thôi. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng. Nói, các ngươi chân hỏa môn đệ tử, thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Cách chương.